Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, học bù lớp, hồi trình, Ngao Mộc Dương một đường xem xét điện thoại tín hiệu, đợi đến có tín hiệu thời điểm, hắn lập tức cho Lục Hổ gọi điện thoại, Hổ ca, ta mới vừa bắt đến một đám cá, Mạc Ban cá thờn bơn, Mạc Ban cá thờn bơn. Ngươi không phải là theo ta túm văn a? Đa Bảo Ngư, Lục Hổ hỏi, tuyệt đối là Mạc Ban cá thờn bơn. Không phải là Đa Bảo Ngư. Vậy ngươi chờ, ta này sẽ liền dẫn nhân mang thuyền đi ngươi bên kia. Không cần Hổ ca, ta này sẽ tại trên biển. Ta hướng Hồng Dương bên kia mở ra đâu. Chúng ta tại Kim Con Ba Ba Gành bên kia gặp mặt a. Người ta chỗ đó qua xa. Hào, điện thoại ngùm, Ngao Mộc Dương một đường ra tốc hướng Hồng Dương phương hướng chạy tới. Mạc Ban cá thờn bơn là Đa Bảo Ngư tên khoa học. Loại cá này tại Trung Quốc kêu Đa Bảo Ngư, tại Âu Mỹ kêu Châu Âu so với mục đích, tại học thuật thượng thì kêu Mạc Ban cá thờn bơn, trong đó học thuật thượng xưng hô là nhằm vào hoang dại cá. Cho nên tại Trung Quốc hải thủy sản ngành sản xuất liền có cái tiểu quy củ. Nuôi dưỡng loại cá này gọi Đa Bảo Ngư, hoang dại gọi Mạc Ban cá thờn bơn. Này tiểu quy củ là Ngao Mộc Dương ở kinh thành Tửu Điếm học được. Tại nhà hắn Hương Kỳ thật không có loại này thuyết pháp. Bởi vì hắn quê quán cũng tiếp xúc không được hoang dại Đa Bảo Ngư. Lục Hổ thì là biển rộng tươi sống thương lượng. Tự nhiên biết rõ loại này tiểu quy tắc, nửa giờ sau, hai chiếc thuyền tại Kim Con Ba Ba Gành hải vực gặp mặt. Lục Hổ ra một chiếc loại nhỏ thủy sản vận thâu thuyền. Loại thuyền này trung bộ không nắm chắc, không biết trước, mà là cái lưới lớn lồng, nối thẳng trong hải dương, có thể dùng tới vận chuyển sống hải sản. Ngao Mộc Dương đem lưới đánh cá kéo đi lên. Lục Hổ xoa bóp đầu cá cùng cá thân, lại đánh ánh đèn nhìn kỹ cá trên người hoa văn cùng điểm lấm tấm. Lại nhìn cá nhãn cùng cá miệng, điểm cuối cùng đầu, hào, đúng là Mạc Ban cá thờn bơn. Khẳng định Hổ ca, ta có thể lừa ngươi sao? Lục Hổ cười to, ha ha lão đệ khác trách móc, ngươi thật sự là ngưu bút, nói thật. Ta thật không tin tại Hồng Dương này mảnh có người có thể lấy tới sống Mạc Ban cá thờn bơn. Kết quả ngươi để ta khai nhãn giới. Ngao Mộc Dương nói, ta liền là vận khí tốt. Đụng phải như vậy một đám cá. Chúng hẳn là từ nuôi dưỡng trận chạy đến. Bất quá tuyệt đối là hoang dại. Sống Mạc Ban cá thờn bơn tại trên thị trường là nhìn không thấy. Muốn mua chỉ có thể từ Châu Âu khu vực nhập khẩu. Giá cả cực cao, Lục Hổ cho hắn 500 khối một cân giá cả. Này vượt qua Ngao Mộc Dương dự liệu. Hắn muốn cùng Lục Hổ hợp tác lâu dài. Vì vậy liền thẳng thắn thành khẩn hỏi. Hổ ca, ta không chiếm ngươi tiện nghi. 500 khối một cân có hay không có điểm quý? Hồng Dương hải thủy sản nhiều. Sống Đa Bảo Ngư một cân cũng chính là 50 khối. Mạc Ban cá thờn bơn tuy tương đối chân quý, nhưng cũng không có gấp 10 chênh lệch giá. Lục Hổ khoát tay nói, đây là trước mắt giá thị trường. Ngươi không có chiếm ta tiện nghi, ta cũng không có chiếm ngươi tiện nghi. Chúng ta là quân tử chi giao. Úp, sinh ý kết giao trao. Nói xong lời cuối cùng một câu hắn cười rộ lên. Ngao Mộc Dương cũng cười. Hỏi. Hiện tại hoang dại Đa Bảo Ngư mắc như vậy. Không hoang dại cũng quý. Vật lấy hiếm là quý. Lục Hổ đảo Ngao Mộc Dương buồn bực. Nuôi dưỡng Đa Bảo Ngư đã sớm quy tắc có sẵn mô hình. Khuôn đúc, cái đồ vật này có cái gì kỳ lạ? Lục Hổ trên mặt lộ ra phẫn uất biểu tình. Mã đức, còn không phải những cái kia nuôi dưỡng trận thiếu đạo đức. Hiện tại lưu hành dùng furacilinum nuôi dưỡng Đa Bảo Ngư. Kết quả nó mẹ đều dùng cái đồ chơi này. Quốc gia thực phẩm dược phẩm giám sát cục quản lý tra ra. Đại lượng nuôi dưỡng trận bị niêm phong chỉnh đốn. Furacilinum là một loại chống đỡ khuẩn thuốc. Tại chăn nuôi, thủy sản nuôi dưỡng bên trong bị rộng khắp sử dụng. Nó có thể tăng cường cá thể đối với tật bệnh sức chống cự, mà lại có thể gia tăng ruột cá đối với đồ ăn tiêu hóa hấp thu nữa năng lực, để cho cá thể sinh trưởng nhanh hơn. Vốn loại này thuốc là dùng để trị liệu viêm ruột, thành phẩm thấp, hiệu quả tốt, nhưng nó có một cái khuyết điểm. Người một khi dùng ăn furacilinum hoặc hàm chứa furacilinum thay thế vật thủy sản phẩm, dược hiệu có thể trên cơ thể người bên trong bảo tồn hai nhiều năm, hội dẫn phát các loại tật bệnh, thậm chí gây nên ung thư. Phụ nữ có thai dùng ăn càng là có thể dẫn đến quái thai. Nghe Lục Hổ, Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi. Ác như vậy, còn có ác hơn. Có một chút nuôi dưỡng trận cá bị tra ra khổng tước phẩm lục. Ino xa sao, hoàn xê xa sao, chlormycerton, đỏ nấm mốc tố các loại dược vật lưu lại. Lục Hổ càng nói càng bất mãn. Đều hắn nhưỡng điên, võng tử trong cá cũng bị chuyển di đi qua. Tổng cộng 55 mảnh, đều là cá lớn, hợp lại không sai biệt lắm có 200 cây di. Một cây di 1.000 khối, đây cũng là 20 vạn nhập chướng. Lục Hổ thống khoái cho hắn chuyển khoản. Sắc trời không còn sớm, hai người ước định tìm thời gian uống rượu với nhau, sau đó mỗi người đi một ngả, trừ 55 mảnh trưởng thành cá lớn, cuối cùng còn thừa lại một mảnh ấu cá. Ngao Mộc Dương vốn định đem nó ném vào trong nước phóng sinh, nhưng Hồng Dương đại đa số hải vực không thích hợp hoang dại đa bảo ngư sinh tồn. Hắn quyết định còn là mang về nhà chính mình nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng đa bảo ngư không khó. Chúng tương đối an tĩnh, thích dán tại đáy biển xa tầng. Như vậy để vào hồ cá bên trong là được. Đa bảo ngư bộ dáng rất có ý tứ. Nó còn nhỏ, trạng thái cùng trưởng thành bất đồng. Âu cội ánh mắt cùng đại đa số cá đồng dạng, dài tại thân thể hai bên. Sau khi thành niên, hai con mắt liền dài tại thân thể hơi nghiêng. Còn có một con mắt tại vị trí trung tâm, một con khác dần dần phía bên trái hoặc hướng phải di động. Dù sao không đối xứng. Sau khi về nhà, hắn đem con cá nhỏ này để vào trong hồ cá cùng ốc anh vũ phóng tới một chỗ. Con nhỏ đa bảo ngư tuy thích ăn giáp xác loại sinh vật, nhưng ốc anh vũ là một đầu rất lớn giáp xác loại. Nó liền cái giáp xác biên cũng gặm không nổi. Hai người có thể cộng sinh. Lúc ăn cơm chiều sau, Ngao Tiểu Ngưu không có tới, Lộc Chấp Tử cũng không có tới. Điều này làm cho hắn rất buồn bực, liền mang theo tướng quân đi trường học. Lộc Chấp Tử tại thu thập một gian phòng học. Hắn gõ gõ cửa nói, Lộc lão sư, ngài thế nhưng là đủ tận chức tận trách a. Thấy được hắn đi vào, Lộc Chấp Tử lên, ta muốn thu thập suốt một gian phòng học, sau đó mở trường luyện thi, giúp đỡ trong thôn hài tử học bổ túc bài học. Mấy ngày nay ta cùng Ngao lão sư, Chu lão sư nói chuyện, lại rõ ràng một chút trong thôn đệ tử tri thức trình độ. Còn lại lời nàng chưa nói, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngao Mộc Dương minh bạch nàng ý tứ. Trên thị trấn trường học có thể có cái gì giáo dục chất lượng? Các học sinh trừ điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, nhét vào một ít cơ sở tri thức, còn có thể biết cái gì? Hỏi hắn, ngươi ý định học bổ túc cái gì bài học? Như thế nào thu phí? Lộc Chấp Tử nói, toàn bộ ngành học học bù, thu phí. Ha ha, bây giờ đang ở biên giáo sư nào có dám khai mở thu phí trường luyện thi? Miễn phí á? Ngao Mộc Dương nhất thời giơ ngón tay cái lên. Lộc lão sư, no, một, tới, ăn cơm chiều, xem ta cho ngươi mang cái gì? Lộc Chấp Tử hì hì cười nói, đa tạ khích lệ, bất quá ta không có gì khẩu vị, trời quá nóng. Ngao Mộc Dương nói, tiếp cận còn sống chịu chút a. Ngươi đánh toán lúc nào nhập học? Lộc Chấp Tử nói, đợi đến cái bàn đưa đến a. Ta liên hệ thôn trưởng hát huyện giáo dục cục, bọn họ đáp ứng hội mau chóng chi cấp phát tiền mua một đám cái bàn đưa qua. Ngao Mộc Dương bĩu môi, liền Ngao Chí Nghĩa kia tính tình, hắn có thể từ trong thôn chi cấp phát tiền mua cái bàn. Ngày hôm sau buổi chiều, Ngao Phú Quý thuyền bọc sắt lái về, hơn 10 bàn lớn ghế dựa cởi đến trên bến tàu. Lộc Chấp Tử sau khi thấy mở cờ trong bụng, đối với chạy đến Ngao Mộc Dương nói, thấy không, trong huyện vẫn có người đối với nông thôn giáo dục đều là phi thường coi trọng. Nàng đang nói, đâu, Ngao Phú Quý đối với Ngao Mộc Dương nói, Dương Tử ngươi đếm một chút, 50 bàn lớn 50 cái ghế dựa, ta đều đã kiểm tra không có vấn đề. Ngao Mộc Dương gật đầu, ngươi đã kiểm tra là được, tin được ngươi. Một người theo thuyền tới đồ dùng trong nhà cửa hàng nhân viên bán hàng đem một cái tờ đơn đưa cho hắn nói, ngài là Ngao Mộc Dương tiên sinh, nếu như không có vấn đề, vậy ngài ký cái chữ A. Lộc Chấp Tử trợn mắt há hốc mồm, A, ngươi mua. Ngao Mộc Dương đem bút trong tay đi một vòng, nói, ngươi nói đúng, quả thật có người đối với nông thôn giáo dục vô cùng coi trọng. Bất quá không phải là trong huyện, là trong thôn nhưng không phải là thôn trưởng, là ta, PS, tuyên truyền một chút vỏ đạn tân công chúng hiệu A, hiệu danh là, toàn bộ kim loại vỏ đạn, lúc trước kho đạn không phải là vỏ đạn tất cả, lần này vỏ đạn chính mình mang một cái công chúng hiệu, chủ yếu giới thiệu văn trong xuất hiện một ít hải thủy sản giống loài. Nếu như mọi người có hứng thú, có thể chú ý một chút, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.